mặc dù vẫn là không rõ chi tiết cùng hắn hỏi thăm ông chủ sinh hoạt hàng ngày, nhưng hai người gặp mặt số lần khó tránh khỏi vẫn là giảm bớt không ít. Hứa Dịch nhìn lấy ông chủ nhà mình lạnh lùng gò má, muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ông chủ, thật ra thì ngài cũng có thể chính mình đi tìm Quảng Quảng tiểu thư. Hai người ở chung một chỗ, thỉnh thoảng cũng phải có chút kinh hỉ. Ông chủ nhà mình thật sự là quá sẽ không nói yêu đương, nhìn đến hắn ở một bên làm gấp. Tư Dạ Hàn, kinh hỉ. Hứa Dịch gật đầu liên tục, rất sợ ông chủ nhà mình vẫn là không biết nên làm gì, vội vàng giải thích, ngươi nghĩ a, trước Quảng Quảng tiểu thư đột nhiên đi công ty tìm ngài thời điểm, ngài có phải hay không là rất vui vẻ? Tư Dạ Hàn. Ừ, cho dù ông chủ nhà mình vẫn là một bộ băng sơn mặt, Hứa Dịch cũng biết chắc là vui vẻ, vì vậy tiếp tục mở miệng nói, cho nên a, nếu như ngài chủ động đi Quảng Quảng tiểu thư công ty thấy nàng, cho nàng mang một đồ ngọc điểm tâm chuẩn bị điểm quà nhỏ cái gì, ngươi nói nàng có phải hay không là sẽ cảm thấy rất kinh hỉ đây. Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện lên trước đây không lâu người nam nhân kia nói hắn không thú vị mà nói. Sau đó không lâu, Diệp Quảng Quảng chọn một ngày lành giờ tốt tuyên bố Hàn Tiện Vũ gia nhập tin tức. Kết quả cùng bọn họ theo dự đoán không sai biệt lắm, Thái Dũng Thắng bên kia yên tĩnh, hoàn toàn không dám lộ diện. Hoàng Cầu nhà nước ban bố thanh minh, càng đối với Diệp Bạch công ty mới thành lập bày tỏ chúc mừng, sau đó lại đem Hàn Tiện Vũ một hồi khen, nói chút ít, chúc hắn tiền đồ tựa như cẩm có một cái tương lai tốt đẹp, các loại lời xã giao, thay đổi trước đuổi ra khỏi rốt cuộc thái độ. Chữ Hồng Quang rất rõ ràng, hiện tại lòng người hướng, bọn họ lại không chiếm lý, nếu như lại kéo xuống đi, đối với bọn họ không có có chỗ tốt gì, không bằng làm ra phóng khoáng chúc phúc tư thái. Trên đường trở về công ty, nhìn lấy Hoàng Cầu nhà nước phân phát Weibo, Diệp Quảng Quảng tự tiếu phi tiếu nhếch mép một cái. Ngoài mặt ra vẻ phóng khoáng, lúc không có ai phỏng chừng hận chết nàng, hận không thể nàng lập tức phá sản sập tiệm chứ. Nếu như là Hàn Tiện Vũ chính mình đi ra ngoài làm một mình cũng còn khá, hết lần này tới lần khác Hàn Tiện Vũ lại là gia nhập công ty của nàng, tình nguyện tới nàng cái này xưởng nhỏ, cũng không để lại tại Hoàng Cầu, mặt của chữ Hồng Quang lần này có thể bị đánh không rõ. Hiện tại Diệp Quảng Quảng đám người đã chính thức tiến vào trạng thái làm việc. Hôm nay Diệp Mộ Phàm đi tham gia Hiệp hội Thời Thượng hoạt động, Phí Dương Phụng bồi Hàn Tiện Vũ đi Đế Đô Đài truyền hình làm phỏng vấn riêng. Lạc Thần cùng Cung Húc do trợ lý đi theo tham gia fan lễ ra mắt, Diệp Quảng Quảng mới vừa đi xác định rõ điện ảnh quay chụp sân, cùng người ký xong khế ước thuê mướn, vào lúc này đang hướng công ty chạy tới. Buổi trưa có thể nghỉ ngơi 2 giờ lại tiếp tục công việc, nàng suy tính có muốn hay không thừa dịp 2 cái giờ này đi Tư Thị tập đoàn tìm Tư Dạ Hàn. Khoảng thời gian này hai người bọn họ đều rất bận rộn, thế cho nên gặp mặt thời gian càng ngày càng ít, lần này thật giống như đều đã suốt 3 ngày không gặp mặt rồi. Diệp Quảng Quảng vừa nghĩ tới, một bên mới vừa lấy điện thoại di động ra, kết quả mới vừa lấy điện thoại di động ra, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, đúng lúc là Tư Dạ Hàn đánh tới. Diệp Quảng Quảng bận rộn nhận, alo, thân ái thật là đúng dịp, ta mới vừa đang suy nghĩ ngươi thì sao? Ngươi tại công ty sao? Ta đi tìm ngươi ăn chung cơm trưa chứ, ta ở phòng làm việc ngươi, điện thoại di động đầu kia truyền tới Tư Dạ Hàn trước sau như một trong trẻo lạnh lùng âm thanh. Diệp Quảng Quảng nghe vậy nhất thời một mặt kinh ngạc, cái gì? Phòng làm việc của ta? Ngươi tới công ty của ta nữa à? Tư Dạ Hàn, mang cho ngươi bữa trưa, ngươi trực tiếp trở lại là được rồi. Diệp Quảng Quảng quả thực là thụ sủng nhược kinh. Tư Dạ Hàn lại có thể đến cho nàng đưa ái tâm bữa trưa. Tình thương này quả thực là như bay tiến bộ a. Diệp Quảng Quảng kích động gật đầu, được được được, ta cái này liền bay trở về. Chờ ta hà. Đã đến cửa, lập tức liền đến, ngươi. Tư Dạ Hàn dường như còn muốn nói điều gì, Diệp Quảng Quảng đã ba kỹ cúp điện thoại. Diệp Quảng Quảng một cái trôi đi đem xe quăng chỗ đậu, sau đó nhanh chóng ấn xuống thang máy. Thang máy rất thuận lợi, nối thẳng bọn họ văn phòng khu. Lên lầu, Diệp Quảng Quảng trực tiếp thẳng hướng phòng làm việc của mình đi tới. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Tư Dạ Hàn vào chỗ ở phòng làm việc nàng trên ghế salon. Nam nhân cởi chính trang áo khoác, trên người mặc lấy một cái màu xám tro nhạt dệt len áo lót, bên trong là áo sơ mi trắng, cầm trong tay một quyển nàng tiện tay đặt ở trên giá sách trang bức dùng tối tăm khó hiểu tiếng nước ngoài sách, đang thần sắc chuyên chú đọc, sau nhà dương quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ tán lạc đi vào, một màn này tốt đẹp như tranh vẽ quyển. Một ngày không gặp như là ba năm, huống chi đã là ba cái thu. Diệp Quảng Quảng nhất thời bị cái này mỹ sắc mê mắt, khóa trái cửa phòng làm việc, ném trong tay cặp tác cùng chìa khóa xe liền chạy thẳng tới mà đi, hai tay phanh, hướng nam nhân sau lưng ghế salon trên lưng chống một cái, cuối người chính là một cái ngọt ngào hôn, nghĩ tới ta sao? Đột nhiên bị nàng hôn một cái, Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, biểu tình có chút khó mà hình dung. Ừ. Biểu tình của Tư Dạ Hàn làm sao là lạ? Diệp Quảng Quảng đang hoài nghi, đột nhiên nghe được một bên truyền tới, đùng, một tiếng. Một trái táo nhanh như chớp lăn đến dưới chân của nàng. Sau đó, mê mệt sắc đẹp bên trong Diệp Quảng Quảng nghiêng đầu sang chỗ khác, rốt cuộc nhìn thấy, trong phòng trừ Tư Dạ Hàn ở ngoài. Những người khác. Cung Húc Như cũ duy trì cầm trái táo tư thế, trên gương mặt đẹp trai là trợn mắt hốc mồm, hắn một bên nguyên bản đang tại nói chuyện với Hàn Tiện Vũ lạc thần cả người đều choáng tại chỗ, Hàn Tiện Vũ cũng hoàn toàn ngốc ở chỗ đó. Phòng làm việc yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh, tất cả mọi người đều cùng bị điểm huyệt một dạng. Diệp Quảng Quảng nội tâm gào thét lại giống như núi lửa phun trào. Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra? Tại sao trong phòng làm việc còn có những người khác? Mấy người bọn hắn hôm nay không phải là đều ở bên ngoài sao? Tư Dạ Hàn, tại sao ngươi không nói cho phòng làm việc của ta có người khác? A a a a a a a a. Diệp Quảng Quảng điên cuồng lấy ánh mắt tố cáo. Vào thời khắc này, Diệp Quảng Quảng còn như cũ duy trì đối với Tư Dạ Hàn ghế salon đông tư thế. Tư Dạ Hàn thoáng sửa lại xuống hơi có chút xốc xếch cổ áo, mở miệng, ngươi không có cho ta cơ hội nói chuyện. Diệp Quảng Quảng.